Giai Viu quyết định rất nhanh, tiến lên nghênh chiến và sử dụng vòng băng tuyết và năng lực điện hệ để giết chết đối phương. Nhưng dù sao hắn không phải là Tiểu Ân, người có lĩnh vực chí tôn, không thể miễu sát, cũng không thể ngăn cản người nọ truyền tin. Xử lý xong mọi việc, dựng ma pháp trận ở giấu ở trong hang động, bọn họ liền trở lại vị trí ước định ở bên trong thung lũng. Vừa mới hoàn thành xong mọi việc thì lão ma pháp sư này xuất hiện. Thực lực của hắn bí hiểm, hơn xa ngụy thần bình thường, ngay cả Giai Viu và Bô Ha liên thủ cũng không địch lại. May mắn Giai Viu có chuẩn bị từ trước, trốn vào bên trong ma pháp trận đồ, thả vòng băng tuyết ra. Ngay khi bọn họ khó khăn lắm mới duy trì được cục diện thì Purcell trở về, giao chiến với lão già này. Đôi bên vừa mới tiếp xúc không lâu, sau đó Tiểu Ân tới. Khí thế của Tiểu Ân cường đại, linh hoạt, sắc bén, cho nên đôi bên đang giao chiến với nhau lập tức không dám rằng câu chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 30, đánh chết Tiểu Ân và Giai Viu giao lưu tinh thần với nhau, chỉ trong nháy mắt đã biết toàn bộ nguyên nhân. Hắn hướng về phía dưới, cao giọng nói, Purcell, tên này là ai? Vì sao lại động thủ với ngươi? Purcell thành thật lắc đầu nói, ta không rõ lắm. Tiểu Ân hiếu kỳ hỏi, nếu ngươi không rõ, tại sao lại phải đánh sống chết với người ta? Purcell tức giận nói, thời điểm ta tới, hắn đang định hạ sát thủ với hai người Giai Viu, ngươi muốn ta khoanh tay đứng nhìn sao? Vẻ mặt của Tiểu Ân tức giận hỏi, các hạ, chúng ta không trêu chọc ngươi, vì sao lại đối địch với chúng ta? Ánh mắt của lão già thay đổi, dường như đang cân nhắc thực lực của đôi bên. Khuôn mặt lão dường như thả lỏng nói, ngụy thần tiên sinh tôn kính, ta cũng không muốn đối địch với các ngươi. Nhưng đồng bạn của ta tới nơi này thì mất tích. Ta nhận được tin của hắn nên mới tới đây. Xin hỏi, ngài đã gặp qua hắn chưa? Tiểu Ân hoài nghi nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt tập trung về phía dưới. Giai Viu lập tức kêu lớn, hắn nói bậy. Vừa nhìn thấy chúng ta, hắn đã muốn bắt. Chẳng lẽ để cho hắn muốn làm gì thì làm sao? Lão già cười ha ha nói, rất xin lỗi, vừa rồi ta quá nóng nảy. Tuy nhiên là do ta lo lắng cho đồng bạn nên mới làm như vậy. Các hạ, Bô Ha kêu, vẻ mặt lo lắng. Tiểu Ân giá hiệu có lỗi với lão già và Purcell. Tới phía trước thì một đoạn tinh thần ý thức cấp bách truyền tới. Chúng ta phát hiện ở đây có cất giữ mảnh vỡ thần cách. Một tên vong linh chết tiệt tìm tới cửa liền bị Giai Viu các hạ giết chết. Đáng tiếc trước khi chết, hắn phát tín hiện cầu cứu nên mới triệu tập lão già này tới đây. Dừng một chút, một cổ tinh thần ý niệm truyền đến. Lão già này là một vị cường giả ngụy thần có ba thuộc tính. Hơn nữa ba thuộc tính này được tôi luyện cực kỳ hoàn mỹ. Thực lực của hắn, thậm chí không dưới Purcell các hạ. Hai mắt của Tiểu Ân hơi nhướng lên, trách không được lại đánh nhau náo nhiệt với Purcell thì ra là cường giả ngụy thần có ba thuộc tính hiếm thấy. Ngụy thần là do truyền kỳ tiến giai thành, bán thần vực ngụy thần là do lĩnh vực kết hợp với nhiều tín ngưỡng lực trải qua một lần mài giũa, biểu hiện ra uy thế bậc cao. Phần lớn cửu tinh ma pháp sư đều lựa chọn một thuộc tính kết giới để tiến giai. Như vật khi tiến giai thành truyền kỳ và ngụy thần cũng chỉ có một thuộc tính bán thần vực. Nhưng có chút cường giả cửu tinh theo đuổi mục tiêu vô địch trong cùng cấp bậc, hoặc giống với Tiểu Ân, nên khi ở cảnh giới cửu tinh, bọn họ thường có hai hoặc ba thuộc tính kết giới. Kể từ đó, tuy thực lực tăng lên gấp bội nhưng độ khó khi tiến giai lại tăng lên mấy chục lần. Cường giả cửu tinh ba thuộc tính có thể tiến giai thành ngụy thần tuyệt đối ít như lông phượng sừng lân. Không thể tưởng tượng được bọn họ lại gặp phải một người ở trong này. Tuy nhiên do hắn tự tin vào thực lực dũng mãnh của mình nên mới một mình tới đây, không gọi nhiều người tiến đến. Thân hình Tiểu Ân như điện, đã ly khai khỏi trận đồ phòng ngự, tới trước mặt Purcell. Nhìn ánh mặt của Tiểu Ân chợt biến thành dữ tợn, trong lòng Purcell rùng mình. Hắn vội vàng đề phòng, ngươi, xin chào. Tiểu Ân chỉ vào đối phương, run rẩy nói, dường như có chút kích thích, khiến vong linh ma pháp sư thấy làm kỳ quái. Nếu hai người này bất hòa với nhau thì đúng là quá tốt. Purcell đang cảm thấy không hiểu thì tinh thần của Tiểu Ân truyền tới, liên thủ, trước tiên giết chết lão già này. Ánh mắt của Purcell lộ vẻ khinh thường, nhưng còn không chờ hắn phản đối, nói phải quang minh chính đại chiến đấu, không thể lấy nhiều đánh ít, thì tinh thần của Tiếu Ân dồn dập truyền tới, và phát hiện mảnh vỡ thần cách. Muốn hay không muốn, nếu không ta đưa cho tên kia. Purcell vừa định phản đối, không nói hai lời, gật đầu mạnh một cái nói, được. Còn chưa nói xong thì bán thần vực tốc độ của hắn đã phát huy tới tận đỉnh, lao về phía lão già. Lần này hắn chân chính động thủ, không giống như lần giao đấu qua loa vừa rồi, lần này dùng toàn lực để ứng phó. Chẳng những tốc độ đạt tới cực hạn, hơn nữa quanh người hắn còn có khe nứt không gian nho nhỏ. Những cái khe đó vây quanh thân thể hắn, chúng như có sinh mạng, linh hoạt vô cùng. Tiếu Ân chỉ cảm thấy hoa mắt. Purcell đã bay vòng qua trước mặt lão già 17 vòng. Trong lòng Tiếu Ân không khỏi ngưng trọng, tên này đúng không phải người mà. Chỉ trong chốc lát, lão già chịu thiệt nhiều. Lúc đầu giằng co với Purcell, hắn không chật vật như thế này. Rõ ràng Purcell đã đứng lại, lộ ra bộ dáng cao cao tại thượng, ra vẻ chuyện không liên quan tới mình. Nhưng đột nhiên, người trẻ tuổi cao ngạo này giống như bị kích thích. Không ngờ vừa ra tay đã bày ra tư thế liều mạng. Chỉ cần cảm thủ không gian tràn ngập hơi thở bạo liệt, là biết Purcell ra tay tàn nhẫn như thế nào. May mắn lão già đã tiến giai thành ngụy thần mấy nghìn năm. Bản thân có ba thuộc tính bán thần vực. Dưới tác dụng của tín ngưỡng lực, đã hoàn toàn luyện làm một. Hơn nữa cẩn thận đề phòng nên miễn cưỡng chống đỡ được. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, hắn đã dốc toàn lực. Rốt cuộc không có rảnh chiếu cố Tiếu Ân. Tiếu Ân cười ha ha. Bán thần vực lực lượng chợt lao về phía trước. Hắn tuyệt đối tin tưởng Purcell, chắc chắn có thể cảm ứng được bán thần vực của mình. Do đó sẽ biết phối hợp như thế nào. Nếu không, lĩnh vực tốc độ tuyệt đối không được xưng là một trong bốn đại lĩnh vực. Quả nhiên, bán thần vực lực lượng của Tiếu Ân một khi xuất hiện, căn bản không có gặp phải ngăn cản của Purcell. Trong nháy mắt nó đã hung hăng va chạm với bán thần vực của lão già. Bán thần vực của lão già được hình thành từ sự kết hợp hoàn mỹ của ba thuộc tính lĩnh vực. Ngay cả lĩnh vực tốc độ cũng không có khả năng dùng một đao phá tan. Purcell dùng chiến thuật quấy nhiễu là chính. Mặc dù trên phương diện nhanh thì lĩnh vực tốc độ chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng nếu không thể trong nháy mắt giết chết đối thủ thì chuyển sang vây khốn đối phương. Từng đao nhỏ chém xuống, tuy lộn xộn nhưng cực kỳ liên tục. Đặc biệt dưới sự truy tung của lĩnh vực tốc độ, không ai có thể trốn thoát. Lão già có thể duy trì thế bất bại. Nhưng một lúc sau, một khi tinh thần sơ sót hoặc ma lực không đủ thì kết cục chắc chắn là chết không thể nghi ngờ. Muốn chạy trốn cũng không trốn được. Bán thần vực lực lượng của Tiếu Ân lại khác. Tốc độ của bán thần vực lực lượng không nhanh nên không thể vây khốn đối phương. Vì vậy khi đối chiến với ngụy thần đồng cấp, trừ khi tốc độ của bản thân vượt xa đối phương, nếu không thì có 8-9 phần để đối phương chạy thoát. Nhưng hiện tại khác, đối phương bị người có tốc độ đệ nhất như Purcell đeo bám. Việc Tiếu Ân phải làm là nghiền nát đối phương thôi, cho đến khi đối phương biến thành đống cặn bã. Bán thần vực lực lượng của hắn gặp bán thần vực ba thuộc tính của đối phương, lập tức không phân phải trái, trực tiếp lao vào. Mặc dù khi tiếp xúc với bán thần vực của đối phương, hắn cảm ứng được tổ hợp năng lượng cường đại giữa giá rét, mất phương hướng, trọng lực mạnh. Nhưng trước mặt lực lượng thuần túy, tất cả đều sụp đổ, giống như không có chút năng lực chống cự nào cả. Bán thần vực ba thuộc tính đối mặt với bán thần vực lực lượng, giống như trứng trọi đó, căn bản không chịu nổi một kích. Sắc mặt của Purcell biến hóa, trong lòng hắn chấn động, không thể dùng lời để hình dung. Tiếu Ân nắm giữ lực lượng, không ngờ cường đại như thế. Nếu mình và hắn buông tay chiến đấu, ý nghĩ này dạo qua đầu hắn một vòng, sau đó bị hắn vứt bỏ. Bởi vì hắn tuyệt đối tự tin, nếu thực sự quyết đấu với Tiếu Ân, hắn nắm chắc khiến Tiếu Ân không chạm được vào mình. Hai thần vực đối kháng với nhau một lúc, kết quả lập tức phân ra. Khuôn mặt của lão già vong linh không còn chút huyết sắc nào. Từ trước tới nay, hắn tuyệt đối tự tin vào bán thần vực tam trọng của mình. Cho dù đối kháng với cường giả nắm giữ lĩnh vực tốc độ, hắn cũng không có chút khiếp sợ nào. Nhưng hắn không thể tưởng tượng được, không ngờ có người có bán thần vực cường đại hơn mình. Hơn nữa còn áp chế. khiến hắn không cử động được. Lão chợt hét lớn một tiếng. Vô số năm sinh tử chiến đấu khiến hắn hiểu rất nhiều đạo lý và nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, biết phải lựa chọn như thế nào để tốt nhất cho bản thân. Chỉ trong nháy mắt, bán thần vực tam thuộc tính trên người lão già sụp đổ, sau đó lại ngưng tụ lại. Tuy nhiên lần ngưng tụ này không hướng về phía Tiếu Ân mà về phía đối lập với lực lượng của Tiếu Ân. Ỷ vào bán thần vực vừa mới hình thành, toàn thân lão già rung động, hắc bào trên người văng tung tóe, lộ ra một thân hình khô gầy. Giờ phút này trên thân thể hắn có nhiều vết máu, đó là kết quả của việc dùng toàn bộ tiềm lực. Thân thể lão già giống như đạn pháo lao về phía trước. Lần tấn công này ngưng tụ toàn bộ năng lượng sinh mạng của lão già, thậm chí còn mượn dùng một chút lực lượng mà Tiếu Ân lưu lại trên người hắn. Trong lòng Percel mắng to, lão già này đúng là không biết sống chết, dùng thế tấn công được ăn cả ngã về không. Hắn lại không lựa chọn đánh bừa, một khi bị bán thần vực lực lượng chặn lại liền né đi hướng khác. Một kích ẩn chứa toàn bộ sinh mạng của lão già cường đại tới cỡ nào. Sợ là ngoài Tiếu Ân và Mát La Dâu ra, không có ai dám cùng hắn dùng cứng đối cứng. Xích, một bức tường như xuyên phá không gian xuất hiện. Rốt cuộc lão già đã trốn thoát khỏi bán thần vực của Tiếu Ân. Hắn quay đầu, trên người đầm đìa máu tươi nhưng khuôn mặt của hắn cực độ quái dị. Nhìn Tiếu Ân, hắn hỏi, vừa rồi các hạ thi triển là lĩnh vực lực lượng trong truyền thuyết. Tiếu Ân khẽ mỉm cười, nói, không tồi. Hắn không cho đối phương có cơ hội nói chuyện. Bán thần vực lực lượng lại một lần nữa ngưng tụ. Động tác của Percel cũng không chậm. Tuy nhiên giờ phút này tuy trong lòng hắn khó chịu với việc Tiếu Ân làm chủ công nhưng hắn vẫn bình tĩnh phối hợp. Nhưng lão già kia lại làm ra một chuyện khiến tất cả mọi người giật mình. Hắn cười lớn một tiếng, dường như rất vui mừng, thân hình bay về phía xa. Tốc độ phi hành của hắn tuy kém Percel nhưng hơn Tiếu Ân. Hơn nữa màn xương đen trên người hắn là do hắn thiêu đốt sinh mạng lực kích phát ra. Bán thần vực xoay xung quanh người hắn giống như tường đồng vách sắt. Tuy Percel trong nháy mắt phá tan bán thần vực của hắn nhưng chỉ trong nháy mắt, bán thần vực của hắn lại ngưng tụ lại. Đó là do hắn miễn cưỡng tiêu hao tiềm lực mới làm được chuyện này. Tuy phát huy thực lực cường đại nhưng một khi kích thích hết tiềm năng, chắc chắn phải chết. Trên thế giới này người quả cảm, ác độc có không ít, nhưng đối với bản thân mình cũng ác độc thì không có nhiều. Percel và Tiếu Ân song song truy kích nhưng nhất thời không làm gì được. Tiếu Ân đột nhiên cảm ứng được ở phía trước xuất hiện màu lam, trong lòng hắn mừng rỡ. Lập tức kêu lên, Mát La Dâu, trên người hắn có mảnh vỡ thần cách. Một câu này gấp trăm ngàn lần những câu giải thích. Mát La Dâu thấy Percel, lúc đầu muốn xem náo nhiệt nhưng nghe những lời này, trong mắt màu lam của hắn mơ hồ xuất hiện một tia màu đỏ. Thân thể hắn sôi trào, bao vây lão già lại. Tâm tình của lão già hoàn toàn trầm xuống. Sở dĩ hắn có tốc độ nhanh như thế là do hắn thi triển mật thuật ma pháp đặc thù. Nhưng ma pháp này có một khuyết điểm lớn, đó là chỉ có thể đi thẳng. Nếu hắn muốn quẹo trái, quẹo phải, vật thì cho dù bất kể kích phát tiềm lực bản thân tới mức nào cũng không thể duy trì tốc độ này nữa. Cho nên nhìn thấy trước mặt có địch, hắn cũng phải nhảy vào. Tuy nhiên hắn không tin, kẻ trước mắt cũng biến thái như Tiếu Ân và Percel, là cường giả có lĩnh vực chí tôn. Hắn nghĩ, dù người này ngăn cản như thế nào, hắn cũng dùng toàn lực tấn công, chắc chắn có thể phá vây. Ngoài người nắm giữ lĩnh vực lực lượng, người nắm giữ bán thần vực tam thuộc tính như hắn còn phải e ngại ai. Nhưng đụng phải lĩnh vực vô tận do Mát La Dâu bố trí, hắn mới biết mình đã sai. Cuộn sóng xung quanh giống như những sợi dây thừng có linh tính, bó hắn vào trong. Chúng như những dây thừng đang dần thít lại. Dưới một kích toàn lực của hắn, chúng có thể giãy ra nhưng phía dưới thân thể hắn, không ngờ có một hắc động to lớn. Miệng hắc động mở ra, dù hắn có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát thân ra. Giờ phút này, hắn rốt cuộc nhớ tới lai lịch của bán thần vực kỳ dị này vô tận, tốc độ, lực lượng, tam đại lĩnh vực chí tôn. Điều này sao có thể? Lão già phát ra một tiếng kêu thê lương khiến ba người Tiếu Ân sởn tóc gáy. Tiếng kêu không cam lòng chìm vào bên trong hắc động. Ba người Tiếu Ân ngơ ngác nhìn nhau. trong lòng bọn họ nói thầm, lão già này đúng là xui xẻo. Gặp được một trong bốn đại lĩnh vực chí tôn đã là chuyện ngàn năm có một. Thế mà lão già này lại gặp được ba. Hơn nữa cả ba lại liên thủ đối phó với lão. Dưới tình huống này, nếu hắn có thể tâm bình khí hòa mới gọi là gặp quỷ. Ho nhẹ một tiếng, Tiếu Ân nói, Percel, vừa rồi có phải hắn phát tín hiệu cầu cứu không? Không. Percel chắc như đinh đóng cột nói, dưới công kích của ta, căn bản hắn không thể ra tay. Tiếu Ân yên lặng gật đầu, trong lòng thầm kêu may mắn. Tuy Percel không thể dùng một kích giết hắn, nhưng lực phá hoại của hắn không nhỏ. Ngay cả bán thần vực dung hợp ba thuộc tính cũng không thể chống được. Trong lúc lão già liều mạng chạy trốn, phải liên tục bù đắp cho bán thần vực bị tổn hại, tự nhiên không có thời gian dư thừa. Mát La Dâu hừ lạnh một tiếng nói, thêm một đoạn thời gian nữa là hắn có thể chạy thoát. Sắc mặt của Percel khẽ biến, Mát La Dâu, cho dù ngươi không xuất hiện, hắn cũng không chạy được. Ha ha, chưa chắc. Hai người nhìn nhau, ánh mắt lóe ra lửa giận. Tiếu Ân liền bước lên, nói, hai vị, có muốn biết chuyện về mảnh vỡ thần cách không? Nghe tới chính sự, hai cường giả giống như hai con gà trọi lập tức kiềm chế bất mãn trong lòng, cùng rời ánh mắt nhìn về phía Tiếu Ân. Mát La Dâu đột nhiên vung tay, nắm lấy lão già nói, Tiếu Ân, người này là ai? Tiếu Ân nhìn lão già, biết hắn chưa chết, nhưng tinh thần uể oải tới cực điểm. Cả người lão giống như bị vắt kiệt, căn bản không động đậy được. Lão già dường như biết tình cảnh của mình. Hắn khó khăn mở hai mắt, rốt cuộc ánh mắt ngưng lại trên người Tiếu Ân. Các hạ, ngài không nên giết ta. Lão già vô lực nói, ta là... Tao là tín đồ của vong linh thần vương bệ hạ tôn kính. Trên người ngài có lực lượng của bệ hạ. Chúng ta là người một nhà. Tiếu Ân bật cười nói, tuy ta cũng được coi là vong linh ma pháp sư nhưng không có liên quan gì với các hạ. Người nọ nghe Tiếu Ân thừa nhận mình là vong linh pháp sư, trong mắt lộ ra thần sắc nửa mừng nửa lo. Các hạ, ngài và thần vương bệ hạ giống nhau, đều là vong linh ma pháp sư. Hơn nữa điều quan trọng là, ngài và bệ hạ nắm giữ lĩnh vực truyền thừa. Điều này chứng tỏ ngài có quan hệ to lớn với thần vương bệ hạ. Trong lòng Tiếu Ân chợt động, trong lòng hắn biết vị thần vương bệ hạ mà tao nhắc tới là ai. Vô danh từng nói trên thế giới này chỉ có hai người nắm giữ lĩnh vực lực lượng. Ngoài hắn ra thì chỉ có thần linh đã từng vượt qua tinh bích kia. Tiếu Ân từng dùng hắn để dọa nữ thần ánh trăng quay về thần giới. Tự nhiên không hề xa lạ với người này. Sắc mặt hắn hơi đổi, nghĩ nửa ngày, rốt cuộc hạ quyết định, Percel, Mát La Dâu. Ta nhớ nơi này không thể xuất hiện năng lượng liên quan tới thần lực. Tiếu Ân lãnh đạm nói đúng, hai người bọn họ đồng thời xác nhận. Tiếu Ân gật đầu mạnh một cái, ánh mắt hiện lên một tia sát khí. Một đoạn hắc tuyến xuất hiện trong tay hắn, lao tới, tao trong mắt, tao hiện lên vẻ kinh hãi và khó hiểu. Trong miệng hắn kêu, ta là tín đồ của thần vương bệ hạ, ta là thần vương. Thanh âm của hắn vang lên, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thần vương kia hẳn là nhân vật lợi hại. Mát La Dâu đột nhiên hỏi. Tiếu Ân khẽ lắc đầu nói, ta không biết, nhưng nếu hắn có danh hiệu thần vương, chắc chắn sẽ vô cùng lợi hại. Mặt Percel không đổi sắc nhìn lão già tử vong, thậm chí ngay cả linh hồn cũng không trốn thoát nói, nghe khẩu khí của hắn thì những người này có liên quan tới vong linh giới. Mát La Dâu vung tay lên, lần này có thêm một người, đây là Hắc Ám Kỵ Sĩ. Tuy nhiên là Hắc Ám Kỵ Sĩ mất chiến mã. Hai người Tiếu Ân kinh ngạc nhìn, chỉ nghe Mát La Dâu nói, đây là Hắc Ám Kỵ Sĩ do ta bắt sống. Các ngươi cũng biết lai lịch của Hắc Ám Kỵ Sĩ. Hắn xuất hiện ở chỗ này, điều này nói rõ thế lực này có liên quan với thế lực Hắc Ám. Tiếu Ân trầm ngâm một lát, không tồi, nếu có liên quan tới thế lực Hắc Ám khổng lồ thì chúng ta không thể ứng phó được. Chúng ta tận lực tránh xung đột với bọn chúng. Chuyện về thủ vệ phụ trách các ngã rẽ, coi như chúng ta không biết. Mát La Dâu và Percel lo lắng một chút, sau đó đều gật đầu đáp ứng. Cho dù là kẻ cao ngạo như Percel cũng phải cúi đầu. Tiếu Ân chỉ vào Hắc Ám Kỵ Sĩ, cười ha ha nói, Hắc Ám Kỵ Sĩ, không bằng giao cho ta xử lý. Trong lòng Mát La Dâu thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mỗi một hắc ám kỵ sĩ đều là sủng nhi của thần linh. Nếu giết chết họ, có thể lưu lại hơi thở tương ứng trên người. Do đó không cần phải dây vào phiền toái không cần thiết. Hắn nhìn Tiếu Ân như nắm một con chuột, giam cầm hắc ám kỵ sĩ vào trong bán thần vực. Sau khi thấy Tiếu Ân nhét hắc ám kỵ sĩ vào trong không gian ngủ đông, Mát La Dâu không nhịn được hỏi, Tiếu Ân, ngươi định xử lý như thế nào? Chỉ sợ khó có thể che giấu được. Tiếu Ân cười ha ha nói, ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực. Mát La Dâu gật đầu, không nói gì. Ánh mắt của hắn và Percel tập trung trên người Tiếu Ân. Tiếu Ân cười lớn một tiếng nói, hai vị, hiện tại theo ta về tìm thần cách đã. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 31, xung đột lại nói một phần trận đồ ma pháp bị mở ra. Cuối cùng lộ ra một hang động thâm ưu. Hang động này cũng không lớn, có thể cho một người dễ dàng đi vào. Mát La Dâu và Percel liếc nhìn nhau. Bọn họ cảm ứng được uy lực từ trong hang toát ra. Tuy ánh mắt đã nóng rực lên, nhưng hành động cũng bình tĩnh hơn. Tiếu Ân đã sớm âm thầm chú ý tới bọn họ. Càng tình huống như vậy, mỗi người lại càng biểu hiện bản tính chân thực của mình. Tuy nhiên, cho tới bây giờ, biểu hiện của bọn họ cũng không khiến Tiếu Ân cảm thấy thất vọng. Khẽ mỉm cười, hắn nói, ta xem, ba người đi vào, hai người thủ ở bên ngoài, thế nào? Được. Mát La Dâu sảng khoái đáp ứng. Percel do dự một chút, cũng khẽ gật đầu. Còn Zayview và bọn Boha đều không lên tiếng. Tuy vị trí hang động này là do bọn họ tìm được, nhưng bọn họ cũng biết, nếu không có đám người Tiếu Ân thì bọn họ khẳng định không bảo đảm bí mật này. Tiếu Ân giơ tay, Mát La Dâu, lĩnh vực vô tận được xưng là lĩnh vực phòng ngự đệ nhất thiên hạ, cho nên trước hết mời ngươi. Mát La Dâu hừ nhẹ một tiếng, nhưng không từ chối. Là người đầu tiên đi vào, Tiếu Ân đuổi kịp theo sau, nói với Percel, đợi lát nữa nếu gặp bất chắc gì, ngươi chạy nhanh lên một chút. Percel khóc cười không xong nhìn hắn, bầu không khí khẩn trương lúc nãy giờ cũng giảm bớt nhiều. Ba người lần lượt đi vào trong động, không quá lâu sau, Mát La Dâu đi đầu đột nhiên dừng lại. Tiếu Ân ngạc nhiên hỏi, làm sao vậy? Mát La Dâu bước nhanh lên mấy bước đáp, các ngươi xem. Tiếu Ân và Percel bước lên, chỉ chốc lát đi vào trong một đại động trống trải. Đại động này diện tích cũng không quá nhỏ, đủ để chứa hơn 10 người dễ dàng. Ở một bên sườn khác của đại động, có vừa đủ ba ngã rẽ sâu không thấy đáy. Một cổ áp lực uy nghiêm toát ra từ mỗi thông đạo. Ba người nhìn nhau, Tiếu Ân bật cười, mỗi người chọn một thông đạo, tự mình vào đi thôi. Mát La Dâu cân nhắc một chút, đầu tiên đi vào thông đạo bên trái. Percel chọn đường ở giữa, còn lại Tiếu Ân thong thả đi vào thông đạo bên phải. Thông đạo cũng không phải rất sâu, ở cuối đường bày ra một cái ghế đá. Trên ghế đá là các mảnh vỡ thần cách lớn nhỏ không đồng nhất. Tiếu Ân nhặt mảnh vỡ thần cách trên ghế lên, đảo qua khóe mắt đã biết là 6 mảnh vỡ. Sau khi lấy lên, đưa mắt nhìn bốn phía một chút, đột nhiên phát hiện kiến trúc của hang động này dường như đã thấy qua. Nhíu mày nghĩ lại. Tiếu Ân lập tức cười khổ không ngừng. Hắn có thể khẳng định kiến tạo nên hang động này cũng không phải công lao của vô danh mà là công lao của đại địa chi mẫu. Nếu không kẻ kiến tạo nên hang động này quyết không có khả năng kém đại địa chi mẫu là mấy. Trong lòng hắn thầm lắc đầu, vô danh làm việc thực quá trò đùa. May mắn đám người Mát La Dâu không gặp qua bọn họ ở động ma pháp, mà Boha cũng không dám lại tiến vào trong đó khi chưa có sự cho phép của mình. Nếu không bố trí ở đây 8-9 phần 10 là đã lộ ra dấu vết. Lắc đầu, Tiếu Ân thu ghế đá kia vào trong vật phẩm trang sức không gian. Sau đó xoay người bỏ đi, ra ngoài động. Khi Tiếu Ân đi vào nội động, Mát La Dâu và Percel đều đã ra tới đây. Sắc mặt hai người bọn họ tuy kiệt lực nhưng vẫn duy trì bình tĩnh. Nhưng nhìn chân mày hơi run run kia cũng biết trong lòng bọn họ đang kích động. Đương nhiên Tiếu Ân hiểu họ kích động vì cái gì. Theo suy nghĩ của bọn họ, từ nơi này tìm ra được một mảnh vỡ thần cách cũng đã là đại hỷ không ngờ. Nhưng không nghĩ trên mỗi ghế đá không chỉ có một mảnh vỡ thần cách. Dưới tình huống như vậy, cảm xúc của bọn họ đương nhiên là dâng trào. Tiếu Ân khẽ mỉm cười, có thu hoạch gì sao? Hai người bọn họ nhìn nhau, gần như cùng một lúc đưa thứ gì đó trong tay ra. Mát La Dâu đưa ra 6 mảnh vỡ thần cách, còn Percel đưa ra 8. Tiểu Ân cũng đưa ra 6 mảnh vỡ thần cách ở trong hang động ra. Trong lòng thầm gật đầu, hai người này tuy cao ngạo khó có thể ở chung, nhưng cũng chính vì bọn họ cao ngạo nên không muốn lừa gạt ai. Trong 3 nội động ở đây quả thực Vô Danh đã bỏ lại 20 mảnh vỡ thần cách, cộng thêm 6 mảnh trên tay hắn, vừa đủ không thiếu. Khi Percel nhìn trong tay Tiểu Ân và Mát La Dâu đều chỉ có 6 mảnh vỡ thần cách, trong mắt có chút tia dị sắc, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Nhưng luôn chú ý tới bọn họ, Tiểu Ân cũng nhận ra nháy mắt ấy. Hắn biết, dưới tình huống như vậy, bất kể là kẻ nào sợ là đều có chút khúc mắc. Hắn cười ha ha, Percel, vận may của ngươi thực tốt, không ngờ lấy được 8 mảnh vỡ thần cách. Hai hàng lông mày của Percel hơi nhếch lên, mơ hồ có chút ý tứ, nhưng Tiểu Ân biết, nghi ngờ trong lòng hắn vẫn chưa giảm bớt. Tiểu Ân cũng không nói gì, giơ tay, đưa ghế đá trong nội động ra. Thứ này không biết là từ cái gì chế tạo ra. Mảnh vỡ thần cách rõ ràng đặt trên mặt này nhưng một khi gỡ xuống sẽ trong mấy phút đồng hồ sẽ có một cái dấu. Nếu không phải vừa rồi ta tìm quanh động một hồi thật đúng là khó có thể phát hiện. Sắc mặt Mát La Dâu và Percel cùng biến. Khi thấy mảnh vỡ thần cách, việc đầu tiên bọn họ làm là thu lấy bảo bối này. Sau đó lập tức chỉ muốn rời khỏi nội động, còn biến hóa của ghế đá cũng không chú ý tới. Mát La Dâu kinh ngạc, thật hay, Percel, phiền ngươi lấy cái ghế đá ở nội động của ta ra được chứ? Tiểu Ân đại kinh ngạc, hóa ra hắn cũng nhìn ra tâm tư của Percel, có thể thấy tâm tư của hắn cũng không phải nhỏ. Percel hừ lạnh một tiếng, chính mắt hắn cũng thấy trên cái ghế đá Tiểu Ân lấy ra có 6 dấu vết mờ mờ. Chỉ cần liếc mắt một cái cũng phán đoán được mảnh vỡ thần cách trên người Tiểu Ân và cái dấu đó cực kỳ ăn khớp. Hắn lập tức hiểu mình đã trách lầm bọn họ. Cho nên nghe Mát La Dâu nói vậy, hắn không quay lại mà hừ lạnh một tiếng, ta không có hứng thú. Nếu ngươi muốn nhìn thì cứ tự nhiên. Mát La Dâu khẽ lắc đầu, tuy nhiên cũng không vì thế mà có ý kiến gì với Percel. Bởi vì nếu là mình, hắn khẳng định cũng sẽ có nghi ngờ như vậy. Thứ này nên phân chia thế nào? Mát La Dâu và Percel lập tức trầm ngâm. Tiểu đội của bọn họ có 8 người. Tuy chỉ có Tiểu Ân mới có năng lực cầm giữ nối hai người bọn họ, nhưng sơn động này là do Zayview và Boha phát hiện ra. Nếu muốn gạt bỏ qua một bên, thì bất kể thế nào cũng không nói nên lời. Mát La Dâu đột nhiên hỏi, còn 3 người tao ơ Belly? 3 người bọn họ hà? Ở lại nhặt rác. Tiểu Ân thuận miệng đáp. Mát La Dâu và Percel liếc nhìn nhau không hiểu chút nào. Tự mình Tiểu Ân kể lại chuyện phân phó 3 người bọn họ làm, hai người này đột nhiên mỉm cười, không thể tưởng được Tiểu Ân lại có cảm hứng với các trang bị vật phẩm như vậy. Thật lâu sau, Percel cắn răng lên tiếng, mảnh vỡ thần cách chia làm 2 phần. Chúng ta 3 người 15 mảnh, bọn họ 5 người mỗi người 1 mảnh. Tiểu Ân và Mát La Dâu trầm ngâm một chút, cũng gật đầu đáp ứng. Tuy rằng cùng một đội ngũ, nhưng xem chuyện phân chia kia, gần như là chuyện không có khả năng. Nếu Tiểu Ân kiên trì như thế, hắn có thể khẳng định đội ngũ này nhất định sẽ rơi vào số phận giải tán. Với thực lực của Mát La Dâu và Percel, tuyệt đối sẽ không kết thành đồng minh ở trung bình đẳng với đám người Tao Ơ Belly. 3 người bọn họ lấy ra 5 mảnh vỡ thần cách. Vì là để chuẩn bị cho đám người dây view nên chọn lựa cũng khá cẩn thận, độ lớn nhỏ mỗi cái đều cực kỳ tương đồng, như vậy 5 người dây view bất kể lấy được cái nào cũng sẽ không ở sau lưng mà oán giận. Tiểu Ân cầm 5 mảnh vỡ thần cách trong tay, cùng hai người kia rời khỏi hang động. Dây view và Boha chờ ở bên ngoài đã sớm mòn con mắt, vừa thấy dáng đám người Tiểu Ân, Boha đã lắp bắp mở miệng, mấy lần há miệng nhưng cuối cùng vẫn không dám hỏi. Còn dây view lại sảng khoái hơn, hắn nói thẳng, Tiểu Ân, tình hình bên trong thế nào? Tiểu Ân khẽ gật đầu, bên trong quả thật có mảnh vỡ thần cách, hơn nữa không chỉ có một. Boha run giọng hỏi, bên trong có mấy mảnh? Hắn phi thường rõ ràng, nếu chỉ có 4 mảnh thì hắn và Tao Ơ Belly 4 người chỉ có thể nhìn, nhưng nếu có dư ra một chút, thì có thể lấy được một phần, nên khi hỏi những lời này, cả người hắn đều có chút khẩn trương. Thấy vẻ mặt của hắn, Tiểu Ân hơi cười, yên tâm đi, người phát hiện có phần. Trong đôi mắt Bô Ha có vẻ nửa mừng nửa lo, lại sinh ra cảm kích từ trong tim đối với Tiểu Ân. Ngụy Thần, truyền kỳ đi vào luân hồi giới nhiều như vậy, cũng có rất nhiều những thế lực tranh giành toàn bộ mảnh vỡ thần cách. Dưới tình huống đó, bọn người Bô Ha biết rõ, nếu chỉ một mình tiến đến, đừng nói là mảnh vỡ thần cách, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng phải bỏ lại đây. Đương nhiên, cũng mới có thể bị lạc trong mê cung thông đạo, căn bản là không có cơ hội tiến vào đây. Nhưng hiện giờ đi theo Tiểu Ân, vừa mới tiến vào không bao lâu, mỗi người đều có thể lấy được một mảnh vỡ thần cách. Đối với bọn họ, tuyệt đối đã thỏa mãn rồi. Khi mọi người rời xa khỏi hang động, bán thần vực của Tiểu Ân khẽ động, hang động này lập tức vang lên một tiếng sấm rền, hoàn toàn sụp đổ. Sẽ không ai phát hiện ra hành động này của Tiểu Ân có gì không ổn, mà Tiểu Ân cũng hủy thi diệt tích, không cho đám người Tao Ơ Be Ly cơ hội phát hiện ra ảo diệu bên trong. Mấy người rời khỏi đây đi về phía trước. Nửa ngày sau, Tao Ơ Be Ly và Tani Ơ lần lượt quay về. Lại hơn nửa ngày nữa, Lai Ơ vốn đi cùng Percel cũng quay về. Khi bọn họ lấy được mảnh vỡ thần cách từ trong tay Tiểu Ân, sự kích động không sao có thể hình dung, cũng không còn hối hận gì nữa đối với việc phụng hiến linh hồn cho Tiểu Ân. Người mạnh như thế, hào phóng như thế, sợ là cũng chỉ có một vị Tiểu Ân này mà thôi. Nhưng bọn họ cũng không biết, đối với Tiểu Ân mà nói, trong mắt hắn mảnh vỡ thần cách và thần lực kết tinh căn bản là chẳng chút đáng giá. Chỉ cần có chút thời gian và thần lực kết tinh thì hắn muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Sau khi mọi người đến đông đủ, Jay View hỏi trước, tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Quay lại đường cũ hay tiếp tục tìm tòi ở trong này? Hay tìm một nơi mà ngồi chờ, đợi cho tới khi luân hồi giới đóng cửa, chúng ta tự động bị truyền tống ra? Bô Ha há miệng muốn nói, nhưng quét mắt qua mọi người một cái, lại ngậm miệng. Tiểu Ân cười nói, mọi người muốn nói gì thì cứ nói, không cần giấu giếm. Bô Ha đỏ mặt, các hạ, nếu chúng ta đã có mảnh vỡ thần cách rồi, thì hay là nên nhanh nhanh rời đi. Tao Ơ Be Ly vội vàng lên tiếng, không được. Nếu chúng ta rời đi lúc này, đứa ngu cũng biết chúng ta đã lấy được mảnh vỡ thần cách mà đổi giết. Được không bằng mất. Bô Ha nghe vậy run sợ, nỉ non, vậy chúng ta tìm một nơi trốn tạm đợi cho tới khi luân hồi giới đóng cửa cũng tốt. Tiểu Ân liếc nhìn qua. Ngoài dự kiến của hắn, Mát La Dâu và Percel hai người không ngờ cũng không lên tiếng phản đối. Nhưng trên mặt họ cũng có một tia do dự. Lần này, hai người bọn họ mỗi người đã có tới 5 mảnh vỡ thần cách. Thu hoạch như vậy đã vượt quá xa mong muốn của họ. Cho dù là tham lam hơn nữa cũng đã thỏa mãn rồi. Huống chi Mát La Dâu và Percel hai người mới chỉ là ngụy thần. Tiểu Ân nhẹ giọng cười, thu hút sự chú ý của mọi người. Sau đó nói, phải chịu bó chân trốn ở một nơi trong thời gian dài như vậy cũng không tốt. Nếu bị phát hiện ra, khẳng định sẽ vô cùng khó hiểu. Khi đó nếu có người tới chẳng phải chúng ta đã xui xẻo sao? Percel hừ lạnh một tiếng, ta lại muốn xem đến tột cùng là ai dám đến trêu chọc chúng ta. Mát La Dâu ở một bên không nói vội, vì mảnh vỡ thần cách, những người có gan này khẳng định không ít. Nghe vậy, Percel mặc dù trong lòng có thầm phản bác, nhưng thật sự ngẫm nghĩ một chút cũng cảm thấy có đạo lý. Chỉ một lần nữa tức giận hừ một tiếng, không nói nữa. Tiểu Ân khẽ lắc đầu. Hai người họ sau khi liên thủ giết địch và sự thẳng thắn thành khẩn trong nội động, quan hệ cũng đã hòa thuận hơn rất nhiều, nhưng vẫn không thể hòa thuận ở chung được. Có lẽ bởi vì tính tình của họ quá mức cao ngạo, hơn nữa, vừa ra đời đã liền có được tuyệt đại thiên phú, cho nên từ trong xương bọn họ đã có một loại ngạo khí mà nhìn thiên hạ, cho nên hiển nhiên sẽ đối chọi gay gắt không hợp nhau. Mà những gì Tiểu Ân đã trải qua lại hoàn toàn bất đồng với họ, nên khí chất toát ra từ trên người hắn cũng hoàn toàn không giống, vì thế mới có thể hòa bình ở chung với hai người này. Một khi đã như vậy, ta đề nghị mọi người dứt khoát làm bộ như không có việc gì mà đi thăm thú xung quanh. Tuy nhiên ngàn vạn lần nhớ, tận lực không cần gây chuyện sinh sự. Dừng một lát, hắn bổ sung bất kể gặp được kẻ nào cũng không đề cập đến vong linh ngụy thần. Việc này rất trọng yếu, nếu còn nghĩ đến bình an sau này, vạn lần không nên quên. Mọi người cùng nhau nghiêm túc gật đầu đáp ứng. Thực ra, cho dù Tiếu Ân không nói cũng tuyệt đối không ai tiết lộ việc này ra. Tiếu Ân đứng lên, nói tiếp, bây giờ chúng ta hủy đi toàn bộ dấu vết ở đây, trận đồ này cũng gỡ xuống toàn bộ, sau đó lập tức chạy đi. Hắn cười vỗ vỗ vai Mô Ha, chúng ta tất cả đều đi theo ngươi, nhưng ngàn vạn lần không muốn ngươi đưa chúng ta tới một nơi khác có mảnh vỡ thần cách. Ngươi đã phát hiện một lần rồi, nếu lại một lần nữa sợ là ngay cả ông trời cũng sẽ đố kỵ với chúng ta đó. Mô Ha cười xấu hổ, các hạ yên tâm, ta có thể phát hiện ra một nơi giấu mảnh vỡ thần cách cũng đã là một chuyện rất giỏi rồi. Làm sao có thể phát hiện ra nơi thứ hai chứ? Mát La Dâu và Percel nhìn nhau, kinh ngạc hỏi, trong luân hồi giới còn có chỗ thứ hai có giấu mảnh vỡ thần cách sao? Tiếu Ân thầm dùng mình, ta cũng không biết. Có lẽ sẽ có. Hắn nhìn hai người kia, hai người có được lĩnh vực mạnh nhất lập tức ngậm chặt miệng lại. Chuyện bọn họ kiếm được 20 mảnh vỡ thần cách trong động, thực ra ngoài ba người bọn họ ra, người khác cũng không ai biết. Một ngày sau, rời xa dãy núi này khoảng mấy trăm dặm, ba ngụy thần bắt đầu đi dạo trong luân hồi giới. Phạm vi hoạt động của bọn họ cũng không phải lớn lắm, tìm tòi từng nơi khá cẩn thận, động tác không tránh được chậm một chút. Trong một tháng, bọn họ cũng đã gặp qua vài nhóm người tới đây tìm, những người này có thể nói là bao gồm chẳng những ngụy thần hệ vong linh, hơn nữa còn có một vài tiểu đội của ngụy thần và truyền kỳ. Nhìn đội ngũ ngày càng nhiều, đám người Tiếu Ân đã hiểu được, số người thông qua thông đạo luân hồi mà tiến vào đây càng ngày càng nhiều. Mục đích của những người này và đám người Tiếu Ân là khác nhau. Bọn họ thực sự đi tìm nơi cất giấu mảnh vỡ thần cách, còn đám người Tiếu Ân chỉ là giả dạng. Có điều, tất cả mọi người đều biết sự quan trọng của việc này cho nên bộ dạng giả bộ luôn rất giống, ngay cả hai người cao ngạo kia cũng thế. Tuy nhiên, thực lực của tổ bọn họ người ngoài nhìn vào, không khỏi thực sự là hơi lớn. 8 vị ngụy thần, chính là 8 ngụy thần đó. Khi bọn họ cũng đi với nhau, có thể đem đến một áp lực to lớn tuyệt đối khiến cho người ta run sợ. Cho nên, khi thấy đội ngũ này, gần như ai cũng không nói một lời lập tức xoay người bước đi, ngay cả một cục đá cũng không dám nhìn tiếp. Đấy là những người đó còn không biết ba người trong này là ba người có lĩnh vực mạnh nhất đấy, nếu không sẽ quá sợ hãi mất. Theo như tính toán của bọn họ, chỉ cần tiêu dao ở đây khoảng mấy tháng, đợi cho luân hồi giới đóng cửa là có thể dễ dàng thoát thân mà ra. Nhưng không biết vận mệnh không chiếu cố hay thần may mắn đã bỏ rơi bọn họ. Sau hơn một tháng, khi Bô Ha đang dẫn đường không ngờ lại phát hiện ra một nơi cất giấu mảnh vỡ thần cách. Chẳng qua, cũng không phải chỉ có một mình hắn phát hiện ra mà trên vách núi đen gần nhất đột nhiên sụp đổ, lộ ra một hang động thật lớn, tỏa ra khí tức uy nghiêm. Cái tin mảnh vỡ thần cách xuất hiện lập tức được truyền ra. Chỉ một lát sau, ở đây cũng đã tập trung hơn 100 người, phỏng chừng đã triệu tập toàn bộ người ở gần đấy đến. Đám người Tiếu Ân ngơ ngác nhìn nhau. Có thể nào bọn họ cũng không thể tưởng được không ngờ sẽ vô duyên vô cớ bị quấn vào giữa vùng nước đục này. Sắc mặt Bô Ha trắng bệch, trong lòng nén giận đến suýt chết. Sao nhiều con đường thế mà lại không đi, đi phải con đường này? Và vì sao trên con đường này không ngờ lại xuất hiện mảnh vỡ thần cách? Ánh mắt mọi người đều tập trung tới Bô Ha, cho dù là Mát La Dâu và Percel đều thầm cảm thán. Người này đến tột cùng là có cái vận khí gì đây? Không ngờ lại phát hiện ra liền hai nơi cất giấu mảnh vỡ thần cách. Chẳng lẽ hắn là nữ thần may mắn chuyển thế đầu thai? Tuy nhiên, trong lúc này, hai người bọn họ cũng hiểu, hóa ra ở luân hồi giới cũng không phải chỉ có 10 mảnh vỡ thần cách. Chỉ có Tiếu Ân âm thầm lau mồ hôi lạnh nhìn hai người này. Chỉ có một cái vách núi đen cũng không ngờ lại có đến hai nơi có mảnh vỡ thần cách. Không biết họ có sinh nghi không?